Và các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Bên cạnh nhà Vân, hai nhà đều đang xây nhà nên buổi sáng rất là ồn, không có đọc được thì ráng tranh thủ chút buổi trưa đọc truyện cho các bạn nghe nha. Mời các bạn cùng theo dõi tập 65 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn tung hoành.com. Chào Vũ Đức Long nha. Chào Thi Phạm. Chương 393. Nhà có nhị lão. Dương gia, tin tức hai vị công tử tiên phong trở về truyền đi rất nhanh chóng. Hai con Kim Vũ Ưng kia một lần nữa trở lại càng là bằng chứng tốt nhất. Hai bóng dáng một nam một nữ đang cấp tốc chạy như bay đến Hóa Long Trì. Sắc mặt hai người đều là lo lắng chờ mong, lại có chút áy náy đau lòng. Nam tử còn đỡ một chút, cố gắng điềm tĩnh. Chỉ có thân hình to lớn kiềm chế không nổi mà hơi run rẩy. Trên gương mặt thậm chí còn có nét vui sướng. Còn nữ tử thì vừa chạy vừa lau khóe mắt, khóc không thành tiếng như hoa lê đái vũ. Nước mắt rơi lã chã, đôi mắt thì đỏ hoe. Chạy nhanh một hồi, người nam tử lúc này không tiếp tục được, buồn bực nói: "Tô Trúc à, nàng khóc sướt mướt như vậy mà làm gì? Con trở về phải vui mới đúng chứ." Động Tô Trúc tiếp tục lau nước mắt, còn chưa mở miệng nói đã nấc nghẹn, đứt quãng. Thiếp không có kìm được. Chàng tưởng thiếp muốn khóc sao? Nước mắt này tự nó tuôn ra, đúng là ghét chết đi được." Dương Ứng Phong hết chuyện để mà nói: "Bộ dạng nàng như vậy, nếu như để cho con nhìn thấy, không chừng sẽ cho rằng ta ở nhà ức hiếp nàng cho mà coi." Động Tô Trúc bắt đầu kêu ầm ĩ. "Không phải như vậy sao? Chàng chẳng phải nói với thiếp hồ ly tinh lần trước là thế nào? Tại sao cứ Dương đại ca mà réo chứ? Còn kêu rõ là thân thiết." Mồm miệng rõ là lanh lợi, nước mắt có vẻ không chảy, đâu còn có chuyện nói lộn xộn như vừa nãy. Dương tử gia vội vàng thay đổi sắc mặt, mặt xấu hổ đỏ rần, ngập ngừng hồi lâu rồi mới rầu rĩ đáp: "Ngoài ý muốn mà thôi, lần trước chỉ là ngoài ý muốn." "Ngoài ý muốn sao?" Động Tô Trúc cứ không buông tha, khổ sở đáng thương nói: "Nghĩ ta 18 tuổi đã gả vào Dương gia nhà chàng, gần 20 năm theo chàng rồi. Bao nhiêu năm nay chưa từng hưởng phúc của Dương gia nhà chàng, ngược lại chịu không ít khổ sở. Đến tuổi này rồi là còn phải lo lắng trượng phu mình bị hồ ly cướp đi. Sớm biết như thế này, thiếp đã chẳng đến Trung Đô tham dự cuộc chiến đoạt đích. Kết quả đụng phải người nam nhân không có lương tâm như chàng." Vừa nói vừa lau khóe mắt, lén lút quan sát phản ứng của Dương Ứng Phong. "Ai, thật sự là ngoài ý muốn mà thôi." Trán của Dương tử gia lập tức toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng bây giờ Động Tô Trúc không còn trẻ nữa, đã là phụ nữ rồi, nhưng cũng không biết nàng chăm sóc ra sao, nhìn không khác mấy so với thiếu nữ 16-17. Thời gian dường như không để lại dấu vết trên gương mặt nàng. Hơn nữa, Động Tô Trúc không những nhìn trẻ người, tính cách cũng cực kỳ hoạt bát, lúc thường còn nói ra những lời chỉ thiếu nữ mới nói, làm những chuyện mà người ta dở khóc dở cười. Lúc phu thê hai người đi ra ngoài, thường xuyên xảy ra những chuyện xấu hổ như vậy. Người không thân quen liền cung kính hành lễ: "Bái kiến Dương tử gia, bái kiến Dương tiểu thư." Dương Ứng Phong mỗi khi vậy đều buồn bực hỏi: "Ai là Dương tiểu thư?" Người ta liền khách khí đáp: "Người này chẳng lẽ không phải là khuê nữ của tứ gia sao? Quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, không hổ là do Dương tứ gia sinh ra. Dương tiểu thư phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song." Ra sức tân bốc, sắc mặt của Dương tử gia liền đen kịt. Động Tô Trúc ngượng lại còn mỉm cười, kéo cánh tay của Dương Ứng Phong liên tục gật đầu, vô cùng hưởng thụ, như là chỉ mong người ta nói với mình những câu như thế này. Trải qua bao nhiêu lần, Dương tử gia cũng có thêm kinh nghiệm. Phàm là đến nhà người lạ làm khách, không đợi chủ nhân lên tiếng, liền nhanh miệng tự giới thiệu: Ta là Dương Ứng Phong, còn đây là nương tử ta, Đổng Tố Trúc. Chủ nhà buồn bực ngay lập tức, nghĩ rằng vị Dương tứ gia này thật là cổ quái, như là sợ người trong thiên hạ không biết y là một người trâu già gặm cỏ non, lại còn gặp người khác phái phải giới thiệu như vậy. Có lẽ tính cách của người Dương gia chính là cổ quái như vậy cũng không chừng. Tâm tư con cháu dòng chính của đại thế gia quả nhiên không phải người thường có thể dễ dàng đoán được. Đổng Tố Trúc trên miệng thì nói chuyện lần trước kỳ thực đã xảy ra 3 năm trước. Nữ tử rất có cảm tình với Dương Ứng Phong đó, cũng sớm không còn tung tích. Nhưng mà Đổng Tố Trúc lại cứ giữ mãi không buông, mỗi khi buồn bực lại lấy ra nói. Hơn thế là tính tình của Dương tứ gia chất phác, cứ như vậy mà chịu đựng. Rõ ràng bản thân không có sai, chỉ tại nàng kia bị phong thái của y thu hút. Nhưng chỉ cần Đổng Tố Trúc nhắc đến thì Dương tứ gia lại vô cùng giống với tôn tử, liên tục xin lỗi, vô cùng quẫn bách. Tố Trúc à, nàng đừng có nghĩ nhiều, thật sự là ngoài ý muốn mà thôi. Ta chỉ là lúc nàng ta khó khăn thuận tay giúp. Kỳ thật ta với nàng ta nói với nhau không quá 3 câu. Dương tứ gia vừa dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, vừa căng thẳng giải thích, mà cũng không biết đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Thật sao? Đổng Tố Trúc hít hít cái mũi nhỏ, mặt đầy nước mắt. Chàng không gạt ta chứ? Không có gạt nàng, cả đời này cũng không gạt nàng. Giọng nói của Dương tứ gia vang vang, thần thái nghiêm chỉnh. Tứ ca, chàng thật là tốt. Đổng Tố Trúc lập tức từ khóc thành cười. Dương tứ gia nhếch miệng, cười thật thà, nét cười có vài phần giống với Dương Khai, nhưng không có nét tà khí và giảo quyệt như Dương Khai. Nàng sẽ không nói chuyện này với con chứ? Bộ não của Dương tứ gia bỗng nhiên trở nên linh hoạt, vội vàng truyền hỏi. À, còn phải xem biểu hiện sau này của chàng ra sao. Nếu ngày nào thiếp không vui, nói không chừng sẽ đi tìm con trai nói chuyện. Chàng biết rồi đó, chỉ là nói chuyện thôi. Cứ nói, nói, không chừng nói luôn cả chuyện không nên nói. Dương tứ gia nghe lập tức khó chịu, nghĩ thầm nếu hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng con trai bị sụp đổ, đây là một điều cực kỳ không tốt. Nhắc đến con trai, nét mặt của Đổng Tố Trúc đang chín hơn một chút, nàng lầm bầm. Mấy năm nay ở bên ngoài, cũng không biết con trai liệu có mang con dâu về cho chúng ta không? Không phải chứ, ta nghe Đồ Phong nói nó đi về có một mình. Nhưng mà Đồ Phong nói cho ta hay, hình như có nữ tử rất là có cảm tình với nó đó. Có mấy người chứ? Đổng Tố Trúc lập tức đầy hưng phấn. À, mấy người sao? Lông mày rậm rạp của Dương tứ gia nhướng lên, bỗng nhiên hỏi đầy sát khí. Chỉ cho một thôi, nếu nó dám đa tình, ta đánh gãy chân của nó đi. Nét chờ mong và tươi cười trên mặt của Đổng Tố Trúc nhanh chóng biến mất, hừ hừ đầy thâm ý. Chàng dám làm như vậy, thiếp sẽ bẻ gãy chân của chàng. Cái chân... Dương Ứng Phong rụt cổ, lập tức buồn bực. Tại sao mình nói 3 câu với nữ tử khác, nàng truy hỏi đến 3 năm? Mà ngược lại con trai của ta đa tình không thành vấn đề. Chuyện này có được xem là 2 tầng tiêu chuẩn hay không? Thấy sắp đến gần khu cấm địa của Hóa Long Trì, Đổng Tố Trúc vội vàng nói. Nhanh lên, tứ ca, giúp thiếp xem. Y phục của thiếp gọn gàng chưa? Tóc có bị rối không? Ngoại hình của thiếp có vấn đề gì không chứ? Dương tứ gia nghi ngờ nói. Này, nàng có phải đi cầu thân đâu, nghiêm túc như vậy mà làm gì? Đổng Tố Trúc biểu môi. Gặp con trai so với cầu thân thì quan trọng hơn. Dương tử gia suy nghĩ một lát, lập tức cảm thấy lời nói của phu nhân có lý nha. Hắn cũng chỉnh lại y phục. Còn ta thì sao? Không có vấn đề gì chứ? Râu hơi nhiều, nhưng mà không sao. Dương tử gia gật đầu hài lòng. Phu thê hai người đứng song song bên bờ cấm địa Hóa Long Trì, nín thở, nhìn vào đám mây mù. Người đứng nghiêm, vẻ mặt chờ đợi, như đang chờ đợi một nhân vật lớn giá lâm. Đợi một hồi lâu, Dương tứ gia bỗng lên tiếng. Không đúng, Tố Trúc à, con trai bây giờ nên trong Hóa Long Trì tẩy kinh phạt tủy, tối thiểu cũng phải mất 1-2 ngày mới có thể ra ngoài. Chúng ta đến lúc này mà làm gì chứ? Nếu không thì chàng về đi, Đổng Tố Trúc đề nghị. Được, còn có chút việc chưa làm xong, chờ ta xong việc sẽ tới tìm nàng. Dương Ứng Phong gật đầu, xoay người rời đi. Đi chưa được vài bước, bỗng cảm thấy đằng sau có một cỗ sát khí như bị đánh úp. Hai luồng ánh sáng ngầm lạnh đâm vào cột sống đến lạnh người. Dương Tử Gia không kịp nổi, sợ run, vội vàng dừng bước, thần sắc ngưng trọng quay trở lại, chắp hai tay sau lưng đứng bên Đổng Tối Trúc, nhìn không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm nghị. Sao vậy chứ? Đổng Tối Trúc nhìn y cười thản nhiên, hàm răng cắn nhẹ. Dương Tử Gia hít mũi, rầu rĩ. À, bỗng nhiên cảm thấy, vẫn là chờ ở đây thì tốt hơn. À, dù sao, những việc kia cũng không có quan trọng. Lúc nào làm mà không được chứ? Một mình thiết chờ là được rồi. Đổng Tối Trúc vô cùng dịu dàng nhìn Dương Ứng Phong, gương mặt tình cảm, khéo hiểu lòng người. Chàng bận mà, không cần lo lắng hai mẹ con thiếp đâu. Đợi con trai ra, thiếp sẽ đưa nó đến Đổng gia. Cũng không tham gia cái gì mà cuộc chiến đoạt đích. À không không. Dương Tử Gia nói chắc nịch. Ta vẫn cùng chờ thì tốt hơn. Trong Hóa Long Trì, nửa ngày sau, Dương Khai thật sự không có chờ nổi. Hóa Long Trì không có công hiệu đối với hắn. Chỉ có thể ngồi ở đây vận chuyển chân dương quyết chờ đợi. So với tốc độ tu luyện bình thường nhanh hơn chút, nhưng cũng không nhanh hơn là bao. Nếu vào lúc khác, hắn còn có thể ngồi như thế này, đợi thời gian qua đi. Nhưng nghĩ đến nhị lão trong nhà đang nghệnh cổ trông mong, Dương Khai liền nóng như lửa đốt. Lén lút đánh giá người bên kia, phát hiện Dương Chiếu vẫn bộ dạng đó, không khỏi lắc đầu nhẹ nhẹ, thân hình nhảy lên từ trong Hóa Long Trì nhảy ra. Giữa không trung vận chuyển chân nguyên, những giọt nước trên người bốc hơi hạ xuống một cách vững vàng. Ba người Tiêu Chính Thành đều có chút kinh ngạc nhìn Dương Khai. Như lời họ nói, Hóa Long Trì là nơi thử thách tư chất của một người. Người có tư chất càng tốt, thời gian trong Hóa Long Trì này càng lâu, thu được ích lợi càng lớn. Ba người bọn họ trấn thủ tại đây đã nhiều năm. Trước giờ cũng có không ít đệ tử của Dương gia vào trong Hóa Long Trì. Cho dù đệ tử đó tư chất thấp kém, cũng chịu đựng được một ngày một đêm mới ra ngoài. Nhưng người trước mắt thì ngược lại, vào trong chưa đến nửa ngày, lại tự mình đi ra. Kiểu này thật sự có chút khó coi. Vai vế của ba người Tiêu Chính Thành khá là cao, địa vị trong Dương gia cũng là không thấp, đương nhiên không cần phải giữ thể diện cho Dương Khai. Huống hồ, ba người bọn họ vốn đã không coi trọng Dương Khai. Mới như vậy đã ra rồi sao? Một trong ba người hừ nhẹ, thần sắc có phần không ưa. Dương Khai nhíu mày, trong lòng tuy khó chịu, cũng không nói. Ba vị, có gì chị bảo? À không, người tự về phủ đi. Tiêu Chính Thành tùy tiện nói, Dương Khai gật đầu, ôm quyền hướng về ba người, xoay người nhanh chóng rời đi. Sau lưng, dường như truyền đến tiếng cười khẽ. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ. Chương 394. Ai kéo ta? Ta đánh tiểu nhân hắn. Rời khỏi Dương gia đã 5-6 năm nay. Năm đó rời đi là một người bình thường không thể tu luyện. Mà hôm nay quay về, đã đến chân nguyên cảnh tầng thứ 7 như cách cả một đời. Lòng Dương Khai cũng rất nhớ mong nhị lão trong nhà. Trở ngại của gia pháp lại không có cách nào quay về thăm hỏi. Thêm vào đó, lần trước Đổng Khuynh Hàn có nói với hắn, mẫu thân vì lén lút tới thăm hắn, kết quả bị gia tộc phát hiện. Dương Tử Gia lấy thân chịu tội thay, bị đánh 30 gậy, càng khiến cho Dương Khai lo lắng không thôi. Cũng không biết mấy năm nay phụ mẫu như thế nào rồi. Tâm trạng phập phồng, bước vội rời khỏi cấm địa Hóa Long Trì. Mới vừa ra khỏi đám mây mù, đã nhìn thấy hai bóng người đứng nghiêm, lặng lặng ở đó nghệnh cổ ngóng trông. Nhìn nhau, tất cả đều giật mình kinh ngạc. Dương Khai không ngờ, nhị lão sẽ chờ tại đây. Dù sao mình quay về gia tộc mới chưa đến nửa ngày. Nếu không phải có người truyền tin, nói không chừng, nhị lão nhà mình còn chưa biết mình đã quay về. Dương Ứng Phong và Đổng Tô Trúc cũng không ngờ con trai lại có thể xuất hiện trước mặt mình nhanh đến như vậy, làm cho cả hai chưa kịp lấy lại tinh thần. Trước đó Tử Gia nói, Dương Khai vào Hóa Long Trì tối thiểu cũng phải 2 ngày mới có thể ra ngoài. Đó cũng là có thể đánh giá tư chất của Dương Khai. Từ chỗ Đồ Phong, bọn họ biết được tu vi hiện giờ của Dương Khai, cũng biết hắn đã thoát khỏi mớ phiền phức do kém cỏi của năm xưa. Nhưng còn về tư chất của Dương Khai ra sao, trong lòng bọn họ cũng thiếu tự tin. Tính ra trong Hóa Long Trì 1-2 ngày, tư chất chắc chắn không tốt lắm, nhưng cũng là bình thường. Tuyệt đối không ngờ, không quá thời gian nửa ngày, Dương Khai đã rời Hóa Long Trì. Thời gian ngắn như vậy cho thấy tư chất của Dương Khai rất có vấn đề. Ba người nhìn nhau một hồi, Dương Khai chợt cười, như là mấy năm nay không có được sự an tâm, nét cười vui sướng như thế này. Miệng của Động Tố Trúc đột nhiên như con ba ba, nước mắt rơi lã chã, không nói nổi một câu, bước nhanh về trước, một tay ôm lấy con trai vào lòng. Nhưng Dương Khai hiện giờ đã không thể so với năm xưa. Những năm này ở bên ngoài đã cao lớn không ít. Động Tô Trúc còn thấp hơn hắn nửa cái đầu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể kiễng chân. Bàn tay nhỏ bé đưa lên cổ Dương Khai, kéo đầu hắn đặt lên đầu vai mảnh khảnh của mình. Một tay vuốt tóc hắn, một tay đặt trên tấm lưng dài rộng của hắn. Mấy lần muốn mở miệng đều bị thay thế bằng tiếng nấc nhẹ, khóc không thành tiếng. Nước mắt rơi trên vai của Dương Khai, cảm giác ấm áp truyền đến. Ngửi mùi khiến mình say đắm khi còn nhỏ, cảm thấy bình an. Sự thả lỏng hoàn toàn chưa từng có trước đây trong lòng nổi tung. Con thuyền đi xa đã lâu, rốt cuộc cũng về đến bến cảng Thành Bình ấm áp. Mũi của Dương Khai cay cay. Dương Tứ Gia như người đàn ông làm bằng sắt, giờ phút này cũng là đôi mắt đỏ, lặng lẽ phủ đầu ra sức chớp mắt. Mẫu thần, con về rồi. Dương Khai nhỏ giọng nỉ non. Động Tô Trúc cuối cùng cũng trấn tĩnh được sự xúc động, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Dương Khai, vừa liên tục gật đầu. Về là tốt rồi. Nó liên tục mười mấy lần, giọng nói dần dần không còn run. Nó đến lần cuối, tự mình không kìm nổi từ khóc thành cười. Lúc này mới buông Dương Khai ra, hai cánh tay nắm bờ vai con, cứ đứng trước mặt hắn như vậy quan sát từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Cao hơn, to hơn, không còn vẻ trẻ con yếu đuối của năm xưa. Đứa con trai đang đứng trước mặt mình bây giờ, cho mình cảm giác có thể dựa vào. Nghĩ đến đây, Động Tô Trúc lại bắt đầu khóc. Người trưởng thành luôn song hành với đau khổ. Dương Khai trở nên như vậy, mấy năm nay ở ngoài, chắc là hắn không thoát khỏi chịu khổ rồi. Dương Khai đang muốn trao đổi bằng ánh mắt với Tứ Gia, kêu lão tới an ủi một tiếng. Ai ngờ, cha mình đang quay đầu sang một bên, ngửa cổ 45 độ lên trời, như là trên trời có cánh chim bay qua, chắp tay sau lưng, thần trí của lão đang ở nơi nào. Khóe mắt ương ướt. Dương Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình mở miệng an ủi. Được rồi, đừng có khóc nữa. Ai, lại để cho người khác thấy, người ta cười cho. Động Tô Trúc nhẹ nhàng gật đầu, hai con mắt sưng lên như quả đào mật. Dương Khai lúc này mới mỉm cười nhìn Dương Ứng Phong. Dương Tứ Gia vẫn là tư thế như trước, bác phong bất động. Phụ thân, Dương Khai kêu nhẹ một tiếng, cũng không biết Dương Tứ Gia nghĩ như thế nào, giật mình một cái vội vàng quay đầu. Lại nghiêm sắc mặt hướng về Dương Khai mà ôm quyền, miệng há ra, rồi bỗng phát hiện có điều gì không đúng. Ai, mình gặp con trai, chứ đâu phải gặp đồng bối trưởng bối, ôm quyền mà làm gì? Không lẽ lại đi hành lễ với hắn sao? Nét mặt già nua trong phút chốc đỏ bừng, không để lại dấu vết, đưa tay rủ rủ ống tay áo, gạt đi đám bụi không hề có tại đó, rồi lại đưa hai tay ra sau mông, khẽ gật đầu, một vẻ mặt trầm ổn. Ừ, về rồi sao? Dương Khai hít mũi một cái, cảm thấy vấn đề này có chút khó hiểu, đành gật đầu. Dạ vâng, con về rồi. Vậy, về nhà đi. Dương Tứ Gia tâm thần bất định, vung tay lên, bước đi trước, tay đỏ hết. Dương Khai và Động Tố Trúc nhìn nhau đi theo sau Tứ Gia, đều hé miệng cười trộm. Tuy rằng lúc Dương Ứng Phong gặp được Dương Khai không có biểu cảm gì thái quá, nhưng ai cũng có thể nhận ra, y lúc này đang có chút cảm giác của bệnh người đắc ý phi trong gió xuân. Ngay đến bước chân so với trước cũng nhẹ nhàng không ít. Tại Tứ Gia Phủ, ba người lao nhanh trên đường, chốc lát đã về đến nhà. Phủ đệ của Tứ Gia không lớn nhưng cũng không nhỏ, suy cho cùng cũng là con cháu của thế hệ dòng chính. Gia đình, tỷ nữ trong phủ cũng chỉ vẹn vẹn mười mấy người, so với những phủ đệ khác rõ ràng có phần tĩnh mịch. Vào trong phủ, gia đình tỷ nữ gặp trên lối đi đều cung kính thi lễ với Dương Khai. Dương Ứng Phong lập tức kêu người đi chuẩn bị đồ ăn cho đứa con tiếp phong tẩy trần. Động Tô Trúc lại kéo Dương Khai, đưa hắn tới phòng ngủ ngay trước của hắn. Mở cánh cửa phòng trong trí nhớ, Dương Khai chậm rãi bước vào, lọt vào tầm mắt, không khác gì trong trí nhớ. Ngay cả vị trí bày biện đồ đạc trong phòng vẫn y nguyên, không hề có một chút thay đổi. Cái bàn, chiếc ghế, cái giường cũng không có một hạt bụi, rõ ràng mỗi ngày đều có người đến quét tước. Dương Ứng Phong xuất hiện như ma quỷ, tiến vào rồi thấp giọng nói: "Sau khi con đi, mẹ con vẫn thường đến đây, nhìn nơi này giống như khi con còn ở đây." Động Thôi Trúc len nhéo Dương Ứng Phong một cái, da thịt tướng da dày, không kêu một tiếng, chỉ hồ nghi liếc nhìn phu nhân. "Đừng có nghe cha con nói bừa, ta chỉ thỉnh thoảng đến xem mà thôi." Động Thôi Trúc vội nói, Dương Khai gật đầu, trong lòng rõ hơn ai hết. Căn phòng này e rằng không chỉ có mẫu thân lui đến thường xuyên, mà ngay cả phụ thân chắc cũng hay ghé. Cả căn phòng đều ngập tràn hương vị nhớ nhung của nhị lão ở nhà. Có thể tưởng tượng Dương Ứng Phong đứng tại đây, bộ dạng thở ngắn than dài. Có thể tưởng tượng Động Tô Trúc ngồi trên giường lấy nước mắt rửa mặt. 5-6 năm, hơn 1000 ngày đêm, không phải người làm cha làm mẹ thì vĩnh viễn không thể hiểu được những ngày tháng khó khăn ấy. Trong lòng của Dương Khai kích động, hơi thở có chút dồn dập, cũng không biết nên nói gì. "Ta đi bảo người mang rượu và thức ăn tới đây. Chúng ta hôm nay sẽ ăn tại đây." Dương Tử Gia phát hiện hình như mình nói sai điều gì, lại vội vàng mượn cớ ra ngoài. "Để thiếp giúp chàng." "Con trai à, con nghỉ ngơi chút đi." Không lâu sau, bọn hạ nhân đã đem rượu và đồ ăn tới. Tất cả thức ăn đều là Động Tô Trúc đích thân xuống bếp nấu. Dương Ứng Phong cũng lấy ra rượu ngon cất giữ nhiều năm, cứ không nỡ uống. Một nhà ba người, bao năm nay mới được một lần ngồi cùng bàn dùng cơm, vui vẻ hòa thuận. Lát sau, Tứ Gia uống quá chén, rượu không say, người tự say. Lại lát nữa trôi qua, Động Tô Trúc cũng uống đến mơ màng, chỉ còn Dương Khai coi như còn tỉnh táo. "Hôm nay tới đây thôi. Mai ta lại tới tìm con nói chuyện." Cho dù trong lòng có vô vàn nghi vấn, ngày đầu tiên Dương Khai trở về nhà nên Dương Ứng Phong cũng không hỏi ngay, nói rồi lảo đảo đứng dậy. Động Tô Trúc tay chống má, mắt say lờ đờ mông lung. "Chàng tự về đi, đêm nay thiếp ngủ với con, lâu lắm rồi không có ngủ với nó." Dương Khai thất kinh, Tứ Gia lại bình thản, nghe vậy gật đầu ồ một tiếng, xoay người bước ra khỏi cửa. "Phụ thân!" Dương Khai vội gọi. "Sao vậy chứ?" Dương Ứng Phong quay đầu hỏi. "Người không cảm thấy có vấn đề gì sao?" Dương Khai đầu óc đen tối. Tứ Gia suy nghĩ nghiêm túc đến cực điểm một hồi, rồi nhíu mày nói. "Có vấn đề gì?" Dương Khai một tay ôm trán, trong lòng biết nhị lão say thật rồi, còn xem mình là một đứa bé hay sao. Bây giờ con nói gì, sợ rằng bọn họ cũng không có nghe vào. Hết cách, Dương Khai đành gọi tỷ nữ bên ngoài, đỡ Động Tô Trúc về phòng nghỉ ngơi. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, tiếng của Động Tô Trúc than thở từ xa truyền đến. "Đừng có làm ồn, tối nay ta phải cho con trai ngủ. Ai kéo ta đánh kẻ tiểu nhân đó, chửi rủa y. Sau này tuyệt đối không thể để cha nhị lão uống say." Dương Khai thầm quyết. Bình minh ngày hôm sau, Dương Khai dậy từ rất sớm, đăng ánh mặt trời, rồi luyện ngạo cốt kim thân. Chân nguyên trong người di chuyển bất định, khiêu thoát không ngừng, dường như lại sắp có đột phá. Tại Lã Gia đã hấp thụ được dương tinh ngọc sàng lớn như vậy. Mấy ngày nay, ngày nào cũng dùng vạn dược linh dịch để tẩy kinh phạt tủy. Bây giờ nếu đột phá cũng là chuyện thường. Trong lòng bình tĩnh, không buồn không vui, thuận theo tự nhiên. Sau nửa canh giờ, cả người mồ hôi thì hắn mới thu công. Ăn xong điểm tâm, tôi tớ đến thông báo Tứ Gia cho gọi. Dương Khai biết nhị lão có nhiều điều muốn nói với mình, cho nên cũng không nằm ngoài dự liệu, thu dọn một chút rồi nhanh chóng đến thư phòng. Không ngạc nhiên, chẳng những Dương Ứng Phong đứng chờ trong thư phòng, Động Tô Trúc cũng ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt mong ngóng nhìn ra cửa. Nhìn thấy Dương Khai bước vào, Động Tô Trúc nhanh chóng đứng lên, kêu hắn ngồi xuống bên cạnh. Ba người ngồi vào chỗ của mình. Dương Tứ Gia ho một tiếng, nhìn Động Tô Trúc. "Nàng hỏi trước hay là ta hỏi trước đây?" "Chàng hỏi đi, ta hỏi đều là mấy chuyện cỏn con như lông gà. Dương Ứng Phong gật đầu, nghiêm mặt, trầm ngâm trong chốc lát sau đó lên tiếng. Quan hệ của ta với Lăng Tiêu Cát, Sư Công con nói với con rồi chứ? Dạ vâng, đã nói. Dương Khai gật đầu. Vậy con chắc đã biết vì sao ta đưa con đến Lăng Tiêu Cát. Dương Ứng Phong hít nhẹ một cái. Ta hỏi con, tình hình Lăng Tiêu Cát bây giờ ra sao? Dương Ứng Phong cũng chỉ biết Lăng Tiêu Cát đã bị đốt sạch trong cơn lửa giận của cao thủ Thu Gia. Mấy ngàn đệ tử Lăng Tiêu Cát đều bị phân tán, mà các vị bề trên trong tông môn cũng không có rõ tung tích. Chương 395. Dược dịch tự con điều chế. Lăng Tiêu Cát không những là sư môn của Dương Khai, mà cũng là sư môn của Dương Tứ Gia, y làm sao có thể không quan tâm. Dương Khai trầm mặt, đem tất cả những chuyện bất công xảy ra ở sư môn kể đơn giản một lượt. Dương Ứng Phong ở một bên nghe mà sắc mặt tối tăm, tức xùi bọt mép. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, Thu Ước Mộng đang giúp xây dựng lại thằng Lăng Tiêu Cát. Hơn nữa, nơi đó bây giờ đã thuộc về danh tiếng của con. Trước khi tông môn chưa chính thức chính danh, thì nó vẫn là sản nghiệp của con. Hai đầu lông mày âm trầm của Dương Khai dần dần giãn ra. Thu Ước Mộng sao? Dương Ứng Phong và Động Tô Trúc ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Là Thu Đại Tiểu Thờ? Dạ vâng. Nó sao có thể giúp xây dựng Lăng Tiêu Cát? Tông môn đó bị cao thủ nhà nó một mồi lửa thiêu trụi rồi mà. Chuyện này không đúng. Dương Ứng Phong cau mày suy nghĩ. Nghĩ cả trăm lần mà không có ra lời giải. Chậm rãi lắc đầu hỏi. Trong chuyện này chắc là có duyên cớ. Dạ vâng, con đã giúp nàng ta một chút. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Xây lại Lăng Tiêu Cát với nàng ta cũng không phải là chuyện to tát gì. Dương Khai thản nhiên đáp. Con giúp nó một chút sao? Thần sắc của Dương Tứ Gia càng quái dị, có phần khó mà tin được nhìn Dương Khai. Dường như không ngờ, hắn mấy năm này ở ngoài lại có thể tạo được mối quan hệ với Thu Gia Đại Tiểu Thư. Động Tô Trúc lại cười duyên dáng nhìn Dương Khai đầy thâm ý. Con trai à, con thân với người ta lắm sao? Dạ không thể coi là thân lắm, nhưng mà cũng không có xa lạ. Dương Khai gật đầu. Động Tô Trúc mấp máy miệng nhỏ nhắn như có điều suy nghĩ, rồi cười hi hi nói. Ai, cô nương của Thu Gia đó tuy là nhân vật lợi hại, nếu là thân nam nhi nhất định sẽ là ứng cử viên thế thừa kế vị trí gia chủ của Thu Gia. Con trai cố gắng nỗ lực giữ lấy nàng ta. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Đối với Thu Ước Mộng, hắn một chút cảm tưởng cũng không có. Không phủ nhận, nữ nhân này có sức hấp dẫn, cũng rất có bối cảnh. Nếu có thể có được sự ưu ái của nàng ta, trong cuộc chiến đoạt đích cũng sẽ có như thần trợ. Nhưng Dương Khai lại có chút bài xích nàng theo bản năng. Nàng cho người ta cảm giác quá là tinh minh, khôn khéo kiểu này không nên có ở một nữ nhân. Có lẽ đây cũng là nỗi buồn của xuất thân đại gia tộc. Có thể hợp tác, nhưng tuyệt đối không thể nảy sinh bất kỳ điều gì đối với nàng ta. Là tông môn chính danh. Dương Ứng Phong thấp giọng nói. Thu Ước Mộng không thể làm chủ Thu Gia, không thể làm được điều này. Nếu có bất kỳ nhà nào trong Bát Đại Gia ở Trung Đô vì Lăng Tiêu Cát chính danh mà mở miệng, vậy thì có tiếng xấu chụp lên đầu Lăng Tiêu Cát cũng có thể lây xuống không chút khó khăn. Tên của Tà Tông kỳ thật chẳng có gì lớn. Cái quan trọng nhất là Lăng Tiêu Cát đã sản sinh ra một tài chủ. Đây mới chính là nguyên nhân khiến cho người đời kiêng kỵ và oán hận. Có tin gì của Sư Công hay không? Dương Ứng Phong trầm giọng hỏi. Dương Khai trầm giọng hỏi, Dương Ứng Phong lắc đầu chua xót đáp. Ta đã phái người điều tra nhiều nơi, nhưng sau trận chiến ấy Sư Công của con và các vị trưởng bối trong môn đều không có tung tích. Căn bản không có điều tra ra được manh mối. Dừng một chút, Dương Ứng Phong như nhớ ra điều gì, hỏi đầy chờ mong. Nhưng mà Sư Công của con thật sự tấn nhập thần du chi thượng rồi sao? Lúc cao thủ Thu Gia truyền tin quay về, Dương Ứng Phong nhanh chóng có được tin tức. Nhưng điều này suy cho cùng chỉ là lời nói một phía từ cao thủ Thu Gia. Có thể bọn họ vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà bị ra, Dương Tứ Gia không dám tin hoàn toàn. Không nói Dương Ứng Phong, người khác nghe được tin này đến bây giờ vẫn còn thái độ hoài nghi. Chỉ là một tông môn nhị đẳng cỏn con, tại sao lại có thể xuất hiện một cao thủ siêu cấp? Dạ vâng, thật sự là thăng cấp rồi. Dương Khai gật nhẹ đầu. Được sự khẳng định của Dương Khai, Dương Ứng Phong mới nhếch miệng cười. Đi lại trong thư phòng, bỗng nhiên dừng, sau đó vỗ đùi mạnh nói. Phải phải, ta biết sư phụ chắc chắn là có thể thăng cấp rồi. Chỉ là không ngờ muộn như vậy thôi. Lúc nói chuyện, thần sắc của Dương Tứ Gia thả lỏng, như thả được một tảng đá lớn trong lòng. Lăng Thái Hư năm xưa vì chuyện của hai đệ tử mà buồn bực không vui, khúc mắc trong lòng, lãng phí thời gian mười mấy năm. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể đột phá, chắc chắn là đã có được nguyên cớ của khúc mắc. Dương Ứng Phong đương nhiên làm mừng cha lão. Sư công đúng là nhân hòa đắc phúc. Con người của Dương Khai đảo một vòng, chợt nảy ra chủ ý. Tài chủ xuất thế từ Khủng Long Giảng, đại chiến với các cao thủ trong môn. Một vị trưởng lão bị đánh chết tại chỗ, sư công cũng bị thương nặng. Ai, đệ tử bất hiếu. Dương Ứng Phong tức giận mắng một tiếng, đôi mắt như muốn rách ra. Tài chủ kia suy cho cùng vẫn là sư đệ của Dương Ứng Phong. Hôm nay y làm ra chuyện khinh sư diệt tổ, thì giết đồng môn, Tử Gia đương nhiên là nổi giận rồi. Sớm muộn gì, cũng có ngày ta khiến y phải quỳ trước sư phụ, dập đầu nhận tội cho mà xem. Sau đó Dương Ứng Phong căm tức một hồi, rồi tiếp tục hỏi. Nhưng mà sau đó thì sao? Dạ, sau đó sư công bị tà khí lấn thân, tính mệnh bị đe dọa, thấy không còn cách nào để xoay chuyển. Con liền cho sư công thử dùng một chút linh dược. Con cho sư công dùng. Mắt của Dương Ứng Phong lớn hơn cả trứng chim bồ câu. Động Tô Trúc cũng che cái miệng nhỏ nhắn, phụ thê hai người nín thở, vô cùng căng thẳng. Dạ vâng, là một ít dược dịch con tự điều chế ra, không ngờ chữa trị rất tốt, không những kéo sư công từ quỷ môn quan quay về, mà còn làm tiêu tan tà khí trong cơ thể của người. Dương Khai kiên trì tưởng tượng đến cuối cùng, lời kể sinh động. Đợi đến khi sư công khỏi hẳn, người mới thăng cấp. Dược dịch mà con tự điều chế. Biểu cảm của Dương Ứng Phong nghĩ mãi mà sợ, sắc mặt trắng như tuyết. Động Tô Trúc thì dùng tay liên tục vỗ ngực, thầm thấy may mắn không xảy ra chuyện gì ghê gớm. Nếu không, cái tội diệt sư không chỉ ở trên đầu của tài chủ mà còn dính trên người của Dương Khai. Nếu thật là vậy, Tứ Ca chắc chắn áy náy mà chết. Dương Khai hít mũi sau đó đáp. Dạ vâng, thật ra con có hiểu một chút dược lý, còn học được từ trên đỉnh Vân Ẩn Phong của Dược Vương Cốc. À, ra là vậy. Dương Ứng Phong bừng tỉnh ngộ. Mà người biết sao? Dương Khai ngạc nhiên, nhị lão không hề tỏ ra bất ngờ như sớm biết việc này. Khinh Hàn lén lút truyền tin cho chúng ta biết. Động Tô Trúc gật đầu đáp. Vậy là hiểu rồi, Động Khinh Hàn coi như là cháu ngoại của mẫu thân, truyền tin về cũng không có gì lạ. Dạ vâng, Tiêu đại sư không hổ là đại sư. Dương Ứng Phong thổn thức một tiếng. Không cần tự thân xuất mã, chỉ cần dạy con vài thứ đã có thần hiệu như vậy rồi. Cảm khái một chút, sắc mặt lại ngưng trọng, gật đầu nói. Hôm nào phải cảm ơn đại sư đàng hoàng mới được. Dương Khai cười ha ha cũng gật đầu. Dạ vâng, nên như vậy. Rảnh rỗi ta đích thân đi đỉnh Vân Ẩn Phong một chuyến. Đối với mạng sống của sư phụ có ân, chẳng khác nào có ân với mạng sống của ta, không thể không cảm tạ. Dương Tử Gia cảm kích, lời nói khẩn thiết. Dương Khai nghe lập tức buồn bực. Tử Gia nếu lên đỉnh Vân Ẩn Phong, hai bên gặp nhau, mình không phải là bị lộ là nói dối sao? Liền nói, phụ thân à, hay là người đừng đi, tính tình đại sư hơi cổ quái, phụ thân đi cũng chưa chắc gặp được người, để con đi thì tốt hơn. Dương Ứng Phong ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Dương Khai nói cũng đúng. Mấy năm nay bác đại gia có bao nhiêu người muốn đi đến đỉnh Vân Ẩn Phong xin tư phù sinh chế thuốc, nhưng người đi đi về về nhiều như vậy, lại chẳng được mấy người được như ý, toàn là còn chưa thấy bóng dáng của đại sư đâu, đã xám xịt quay đầu về, liền liên tục gật đầu. Vậy cũng được, lúc đi nhớ chuẩn bị nhiều lễ vật một chút. Dạ vâng, con biết rồi. Dương Khai âm thầm lau mồ hôi, thần sắc của Động Tô Trúc bỗng nhiên trở nên kích động, nhẹ giọng hỏi. Con trai à, cách điều chế dược dịch con có còn nhớ hay không? Dương Khai mỉm cười. Dạ vâng, đương nhiên là nhớ. Vậy... Động Tô Trúc không kìm được tim đập dồn dập, tràn đầy mong đợi nhìn Dương Khai. Dương Khai sao không biết mẫu thân mình đang mong chờ điều gì. Dương Tứ Gia năm xưa bị tài chủ đả thương, thân mang trọng bệnh, tới giờ cơ thể vẫn còn có chút tà khí. Nếu như không phải vì điều này, Dương Ứng Phong làm sao mới chỉ đến thần du cảnh tầng thứ ba? Ngay cả Đổng Tô Trúc bây giờ cũng đã là thần du cảnh tầng thứ bảy rồi. Dương Tứ Gia năm xưa là đại đệ tử của Lăng Thái Hư, còn tà chủ là nhị đệ tử. Tà chủ từ chất nghịch thiên, cơ duyên tạo hóa, hôm nay đã là thần du chi thượng. Dương Ứng Phong là sư huynh, có thể được Lăng Thái Hư xem trọng như vậy, tư chất đương nhiên không thể kém hơn tà chủ. Nếu như không phải tài năm xưa, thì bây giờ làm sao mới chỉ là thần du cảnh tầng thứ ba, ít nhất cũng phải là thần du cảnh tầng thứ tám. Tính ra, tà khí trong người của Dương Ứng Phong và Lăng Thái Hư đều chung nguồn gốc, người sau ngược lại còn nhiều hơn. Dược dịch thần kỳ kia đã hóa giải được tà khí trong người của Lăng Thái Hư, chưa chắc đã không có cách hóa giải tà khí trong người của Dương Ứng Phong. Nếu có thể chữa khỏi bệnh cho tứ gia, tiền đồ của y sẽ thênh thang, nói không chừng còn thăng lên thần du chi thượng. Dòng chính của Dương gia năm xưa, tư chất của Dương Ứng Phong là đứng đầu, so với gia chủ Dương Ứng Hào bây giờ thì xuất sắc hơn. Dương dịch còn có thể điều chế, nhưng mà nguyên liệu cũng không phức tạp đâu. Dương Khai khẽ gật đầu, hô hấp của phu thê Dương tứ gia trở nên dồn dập. Phụ thân à, con muốn xem trước tình trạng trong người người. Được thôi. Dương Ứng Phong gật đầu ngồi xuống bên cạnh Dương Khai vươn một tay ra. Dương Khai đặt hai ngón tay lên, hơi vận chuyển chân nguyên, cẩn thận xem xét. Chân nguyên tiến vào trong người, thần sắc của Dương Ứng Phong đột nhiên cả kinh, nhìn Dương Khai đầy kinh ngạc. Không ngờ chân nguyên của con trai mình lại có thể tinh thuần hùng hồn như vậy. Tuy chỉ một luồng chân nguyên nhỏ như một đốm trên mình con báo, nhưng chân nguyên của con trai rõ ràng không có tầm thường, so với mình trấn định mấy năm nay cũng là không kém hơn là bao. Nó mới chỉ là chân nguyên cảnh tầng thứ bảy, nếu cho nó thời gian tích lũy, cho nó thăng cấp tới cảnh giới, chân nguyên của nó còn có thể tinh thuần hùng hồn đến mức độ nào đây? Ai, đứa nhỏ này đúng là có chút kỳ. Đây là con trai mình sao? Dương Tử Gia phút chốc nảy sinh cảm giác không chân thực. Rất lâu sau, Dương Khai mới vẻ mặt nghiêm nghị rồi thu tay. Sao rồi con? Đổng Tô Trúc rung giọng hỏi. So với sự công lúc trước thì đỡ hơn một chút, có thể trị khỏi, nhưng vì thời gian quá lâu, tà khí đã vào trong đan điền, không dễ gì hóa giải được. Phụ thân à, người phải uống dược dịch này hàng năm cho đến khi chữa tận gốc. À, có thể trị khỏi là tốt rồi. Đổng Tô Trúc nghe con nói như vậy, không kìm được vui mừng, liếc nhìn Dương Ứng Phong cũng lộ ra mừng vui. Bao nhiêu năm nay, hai vợ chồng cũng đi khắp nơi tìm danh y, thử bao nhiêu là cách, nhưng đều không hóa giải được đám tà khí trong đan điền. Ngay cả hóa lòng trì của Dương gia cũng không có tác dụng. Nhưng bây giờ, sự ưu phiền quân lấy vợ chồng bao nhiêu năm, sau khi con trai quay về, không ngờ lại giải quyết dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy người trong thiên hạ không ai lợi hại bằng con trai. Chương 396, Kim Vũ Ân tới tìm. Hơn 10 ngày sau, Dương Khai đóng cửa không có ra ngoài, nói với nhị lão là cần điều chế dược dịch. Đủ loại nguyên liệu quý báu được đưa vào trong phòng đều bị Dương Khai thu hết vào trong hắc thư không gian. Những nguyên liệu này không phải từ Dương Khai mà ra, mà là phu thê Dương Ứng Phong đi tìm về. Tuy không phải là thiên tài địa bảo gì, nhưng cấp bậc không kém, cấp cao nhất cũng lên đến một trong những huyền cấp hạ phẩm. Dương Khai nhất định phải khiến cho bọn họ sinh ra ảo giác loại dược dịch kia không hề tầm thường, nếu không tùy tiện điều chế ra cũng thực là có chút nói không xác thực công hiệu thần kỳ của nó. Cũng không phải Dương Khai cố tình dâu diếm vạn dược linh dịch đối với nhị lão, chỉ là thứ có lành lịch đặc biệt này, chuyện liên quan đến đàn thánh dược vương cốc đã khuất, để bọn họ biết rồi chỉ có thể thêm phần mạo hiểm, chỉ bằng không nói thì hơn. Sau mười mấy ngày, Dương Khai đưa hai phần vạn dược linh dịch cho Dương Ứng Phong, dặn cha và Đổng Tô Trúc mỗi ngày đều phải dùng một giọt. Vạn dược linh nhũ cũng đã cho không ít, đây mới là điểm then chốt trừ bỏ tà khí. Vạn dược linh dịch chỉ có tác dụng giúp họ tẩy kinh phạt tủy. Còn về vạn dược linh cao cấp cao nhất thì Dương Khai không có dùng. Thứ này có thể giúp người cảm ngộ thiên đạo. Dương Khai muốn đợi đến khi nhị lão đạt tới thần du cảnh đỉnh phong thì sẽ giúp họ đột phá. Tuy nói điều này phải chờ một thời gian rất dài, nhưng mà Dương Khai đợi được. Tử gia không biết được sự quý giá của vàng dược linh dịch, tùy tiện nhận lấy vứt qua một bên, thoáng nét kỳ quái nhìn Dương Khai, sau đó cau mày. Cuộc chiến đặt đích, còn muốn tham gia ư? Dương Khai cảm thấy cha nhiều có điều muốn nói, không trả lời, mà hỏi ngược. Ý của phụ thân ra sao? Dương Ứng Phong thở dài. Ta và mẫu thân con không ngờ mấy năm nay ở ngoài con lại trưởng thành như vậy. Không nên cũng không muốn con tham gia cuộc chiến đoạt đích. Ý của mẫu thân con là con không cần tham gia. Mắt của Dương Khai sáng rực nhìn cha, khoe mắt chứa đựng nụ cười. Mình hỏi ý của cha, cha lại nói cho mình suy nghĩ của mẹ. Vậy suy nghĩ của cha rốt cuộc là sao? Đã không cần hỏi. Tham gia. Dương Ứng Phong trầm giọng nói. Đoạt lấy vị trí gia chủ mới có thể vì sự chính danh. Dạ vâng, con cũng nghĩ như vậy. Phụ tử hai người nhìn nhau cười, cười rồi cười. Thần sắc của Dương Ứng Phong bỗng trở nên ảm đạm. Đừng có trách ta suy nghĩ ích kỷ. Năm đó ta nợ sư công con rất nhiều. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào con để báo ơn. Lăng Tiêu Các không thể nào bị tuyệt hậu trong tay sư công con. Con biết, nhưng về phần mẫu thân... Ta sẽ nói với mẫu thân con không cần lo. Dương Ứng Phong phất phất tay, hào khí vạn trường. Dạ vâng. Dương Khai gật đầu, vứt bỏ đi những lo lắng trong lòng. Tuy nói tứ gia biểu hiện luôn sợ vợ, nhưng những chuyện đại sự, tứ gia vẫn luôn làm chủ. Động Tô Trúc chỉ trêu đùa, phản đối y những chuyện không quan trọng mà thôi. Đúng rồi. Dương Khai đột nhiên nhớ ra một chuyện. Còn muốn một người nhanh nhạy tin tức, tư duy nhạy bén, lại trung thành tận tâm. Dưới tay của phụ thân có ai như vậy không? Có việc gì cần làm hay sao? Dương Ứng Phong nhíu đôi mày. Dạ vâng. Tử gia trầm tư một lát, tiện tay ném cái gì cho Dương Khai, sau đó mở miệng nói. Đến khu nhà trọ Thông Thiên tại Bắc Thành, tìm người tên là Bàn Trì. Hắn có lẽ là giúp được con. Đó là người ra sao, thưa phụ thân? Dương Khai vuốt vuốt thứ trên tay, phát hiện đây là một đoạn trúc màu xanh, chỉ dài khoảng ngón tay, được chế tạo thành hình một cái sáo nhỏ, thổi nhẹ vào trong cũng có thể phát ra âm thanh. Chỉ là Dương Khai nhận không ra thanh trúc này, không phải vàng, không phải ngọc, cũng không phải là nguyên liệu thông thường. Là trúc tiết bàn, bàn chủ. Dương Ứng Phong khẽ mỉm cười. Là lực lượng do ta bồi dưỡng ra, tuy người bên trong thực lực không phải rất cao, nhưng tìm hiểu tin tức tình báo là hoàn toàn là hảo thủ. Còn nếu có thể hàng phục bọn chúng thì rất có lợi cho cuộc chiến đoạt đích. Dạ vâng, con biết rồi thưa phụ thân. Dương Khai gật đầu. Dương Tứ Gia có chút áy náy. Ta tuy chỉ quản một ít lực lượng trong tộc, nhưng không thể cho con, bởi vì trong cuộc chiến đoạt đích, ngoại trừ những người tham gia cuộc chiến mà gia tộc cho phép, bất kỳ ai khác cũng không thể nào tham gia. Cho dù có cho con thì con cũng chẳng làm được gì. Dương Khai nhẹ gật đầu, cũng biết rõ điều này, không cần phải nói gì thêm. Cách cuộc chiến đoạt đích còn một thời gian, con có thể dùng thời gian này làm quen với bọn chúng cho tốt. Dương Ứng Phong mỉm cười đầy thâm ý. Dương Khai cũng nhếch miệng cười, cười rất là nguy hiểm. Dương Tử Gia nhìn đến lặng người, y chưa từng thấy Dương Khai có bộ mặt tà khí này. Một tiếng ngừng gáy bỗng vang lên ở ngoài phòng. Dương Ứng Phong nhướng mày, hồ nghi nói. Kim Vũ Ưng. Dương Khai lộ ra vui mừng lắng tai nghe. Lát sau là một tiếng ưng gáy vang lên, quả nhiên là Kim Vũ Ưng. Dương Ứng Phong lập tức mê man. Kim Ứng Phong làm sao có thể đậu ở phủ của chúng ta? Đám ưng nhi của Dương gia trước nay luôn do một người ngoại tộc quản lý. Gia tộc này rất nhỏ, chỉ có lác đác vài người. Nhưng tổ tiên bọn họ truyền lại một loại pháp môn nô dịch yêu thú. Nhờ vào pháp môn này, bọn họ mới được ở lại Dương gia, chăm sóc hơn 10 con dị thú quý báu kia. Sau khi Dương Khai quay về Dương gia, trên đường về, Kim Vũ Ưng đã về chuồng của mình rồi. Mười mấy ngày liền không xuất hiện, không ngờ hôm nay tự mình bay đến nơi đây. Dương Ứng Phong không biết tại sao Kim Vũ Ưng lại tới đây, nhưng Dương Khai thì rất rõ. E là Ưng Nhi nhớ mùi vạn dược linh dịch, cho nên mới đến tìm. Hai cha con vội vàng ra ngoài, thấy mấy người hạ nhân đứng ở gốc cây, trên tay cầm mấy miếng thịt, dụ dỗ Kim Vũ Ưng trên ngọn cây. Chỗ thịt này đều còn tươi nguyên, là món mà Kim Vũ Ưng yêu thích nhất. Nhưng lúc này đôi mắt ưng lại chẳng buồn đếm xỉa, mà nhìn chằm chằm vào trong phòng nơi có Dương Khai. Thấy Dương Khai xuất hiện, Kim Vũ Ưng liền dang rộng đôi cánh, nhảy xuống. Trong khoảng thời gian, một cái chớp sáng thì đã đậu lên vai của Dương Khai. Cái mỏ cọ cọ vào tóc của hắn vô cùng thân thiết. Đám tùy tớ nhìn thì đều tâm tắc kiêu kỳ. Ngay cả Dương Ứng Phong cũng sửng sốt không thôi, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Kim Vũ Ưng thần trí rất cao, hơn nữa tính tình rất là lớn, cho dù gia tộc chăn nuôi chúng, nếu như làm chúng không vui thì cũng khó mà ở yên. Nhưng còn Kim Vũ Ưng này lại có thể đậu trên vai của Dương Khai, còn tỏ ra thân thiết như vậy. Đây là chuyện chưa từng có. Kim Vũ Ưng vẫn gáy không ngừng, tiếng lạnh lãnh truyền ra xa đến mấy dặm, có chút dồn dập như đang thúc giục điều gì. Đừng có ồn. Dương Khai khẽ quát, khiến mọi người nghẹn họng trân trối nhìn. Đó là Kim Vũ Ưng lại lập tức câm miệng, ngoan ngoãn đứng trên vai Dương Khai không nhúc nhích. À, phương pháp của thiếu gia thật là thần kỳ. Một tỷ nữ che cái miệng nhỏ thì kỳ lạ trong đôi mắt đẹp liên tục nhìn về Dương Khai, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn và sùng bái. Một lão bộc cũng cười nói, ta ở Dương gia nhiều năm như vậy rồi, thật sự chưa từng thấy người nào có thể khiến cho Kim Vũ Ưng nghe lời. Lần này thật là được mở mang tầm mắt. Khai Nhi, con làm sao mà làm được như thế này? Dương Tứ Gia nhíu mày hỏi. À, đại khái trên đường đi, con với nó nảy sinh tình cảm mà thôi. Dương Khai cười ha hả, không có nhiều lời. Dương Ứng Phong ngẩn người, đương nhiên là có chút không tin. Kim Vũ Ưng nổi tiếng là khó dạy dỗ, nếu không cũng sẽ không giao cho gia tộc khác quản lý. Còn cháu dòng chính của Dương gia thế hệ trước của bọn họ cũng là được Kim Vũ Ưng tìm về. Dương Ứng Phong cũng chung sống với một con ưng nhi rất lâu, nhưng lúc ấy dù y cố gắng ra sao, thái độ của ưng nhi kia đối với y cũng là không nóng không lạnh, không hề thân thiết ỷ lại như thế này. Đúng lúc này ở ngoài cửa một hạ nhân đến bẩm báo. Lão gia, thiếu gia, ngoài cửa có người tên là Đỗ Thành Bạch xin cầu kiến. Dương Tử Gia trầm tư một lát rồi gật đầu. Gọi y vào đi. Dạ vâng. Đỗ Thành Bạch. Dương Ứng Phong không biết là ai, nhưng y biết gia tộc chăn nuôi dạy dỗ Kim Ưng là họ Đỗ. Đại khái đuổi theo con Kim Vũ Ưng đến đây. Nếu không phải trên địa bàn của Dương gia, cũng không có người ngoài dám tùy tiện chạy lung tung. Lát sau, hạ nhân kia liền dẫn đến một lão già nhỏ nhỏ đi vào. Chưa đến gần, Đỗ Thành Bạch đã ôm quyền, trên mặt nở nụ cười. Người Đỗ thị nuôi Dương Ưng xin bái kiến Dương Tử gia, bái kiến tiểu công tử. Dương Ứng Phong không thể không gật đầu, tùy tiện nói. Là tới tìm Kim Vũ Ưng sao? Dạ vâng, đúng như vậy. Trên mặt của Đỗ Thành Bạch đầy vẻ ngượng ngùng. Thủ tính của ưng nhi khó dạy, và phụ đệ của Tứ gia quấy nhiễu Tứ gia và tiểu công tử, kính xin Tứ gia thứ tội cho. Không sao, năm đó yêu thú này đưa ta quay về. Dương Ứng Phong lắc lắc đầu. Nếu vậy thì đưa ưng nhi về đi, cứ trông coi cẩn thận là được. Dạ vâng. Đỗ Thành Bạch gật đầu, tạ ơn Tứ gia bao dung. Nói xong cười xấu hổ với Dương Khai, sau đó mới nhìn Kim Vũ Ưng nghiêm mặt, tru miệng, thổi một làn điệu lanh lảnh không có rõ hàm nghĩa. Đây là phương thức cầu thông giữa người nuôi với Kim Vũ Ưng. Trước đây Đỗ Thành Bạch thổi ra âm thanh này, Kim Vũ Ưng sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh y, nhưng lần này rõ ràng dùng không có tốt. Ưng nhi dường như có thần trí hơn so với trước kia, lại còn nghiêng đầu nhìn y, trong đôi mắt sắc bén dường như có chút giễu cợt. Đám tùy tớ đứng xem xung quanh, muốn xem cách dạy ưng, thêm vào đó Dương Ứng Phong vẻ nghiêm túc đứng bên cạnh. Trong lòng của Đỗ Thành Bạch căng thẳng lại phức tạp. Thổi một hồi, Kim Vũ Ưng dường như không nghe thấy, miệng Đỗ Thành Bạch cũng đau rồi. Trên trán rịn mồ hôi, Đỗ Thành Bạch càng thêm xấu hổ, nói với Dương Khai. À, tiểu công tử đắc tội rồi. Nói xong liền tiến lên vài bước, làm ra buông bắt lấy Kim Vũ Ưng trên vai Dương Khai. Nè, nguy hiểm lắm đấy. Dương Khai nhếch miệng cười y. Đỗ Thành Bạch không rõ, còn chưa kịp định thần, Kim Vũ Ưng bỗng phát ra tiếng kêu dồn dập, nhất đạo kim quang nghiêng đầu đánh về Đỗ Thành Bạch. Thực lực của Đỗ Thành Bạch không phải là cao, trình độ khoảng chân nguyên cảnh tầng thứ 7, nhưng vẫn đủ để ngăn được đạo công kích này của Kim Vũ Ưng. Vội vàng vung tay, một đạo chân nguyên che trước mặt, loại bỏ công kích của kim quang. Đỗ Thành Bạch vội vàng lùi về sau vài bước, không thể tin nhìn Kim Vũ Ưng. Hắn nuôi ưng nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng bị Kim Vũ Ưng công kích lần nào. Không ngờ hôm nay suýt nữa thì lật thuyền trong mương. Kết thúc tập 65 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.